Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1083, tứ đại thế lực ở chủ thành 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người còn lại tán đồng gật đầu không sai, Cố Nhược Vân thân là luyện đan sư, sao có thời gian tới xử lý dược phủ. Cho nên, lần tới này khẳng định chỉ là thiên tài dược tông. Mà kết cục cũng rất rõ ràng, so với nhóm người trước đây cũng không khác mấy đều chạy đi. Đáng tiếc, nam tử tuấn Mỹ tà mị như vậy, cũng sẽ bị tứ đại gia tộc đả kích thê thảm. Người nói gì? Lam gia. Lam trước đột nhiên từ trên ghế đứng lên, trên mặt tràn đầy vui sướng. Vừa rồi ngươi nói chính là sự thật. Thấy có hai người trẻ tuổi tiến vào dược phủ. Bẩm báo gia chủ. Thị vệ cùng nắm tay, cung kính trả lời nói. Thuộc hạ đi tuần phố xác thực thấy hai người tiến vào dược phủ, vì vậy vội vàng qua đây bẩm báo gia chủ. Tốt, thực tốt. Bổn gia chủ hiện tại sẽ đi một chuyến tới dược phủ. Người tới, đem linh khí bổn gia chủ có được trước đó không lâu ra đây. Ta tin rằng linh khí này sẽ thành công giúp chúng ta đạt được thiện cảm của Cố đại sư. Lam trước nở nụ cười đắc ý, hắn nghĩ rằng, không có bất luận kẻ nào thoát khỏi mê hoặc của linh khí. Cố Nhược Vân cũng giống như vậy mà thôi. Chỉ cần hắn tạo mối quan hệ tốt với nàng trước các thế lực khác một bước thì chẳng phải đan dược sẽ chảy vào không ngừng. Đến lúc đó, việc áp chế các gia tộc khác suy sụp cũng không phải không có khả năng. Dược phủ, không thể so sánh với uy phong của dược tông trên đại lục, toàn bộ sân đều là một mảnh nhỏ bé, chỉ có một lão giả lưng còng đang thong thả ung dung quét sân. Nhìn thấy Cố Nhược Vân cùng Tử Tà xuất hiện, lão giả sừng sốt một chút, động tác trong tay không tự chủ ngừng lại, giọng nói khàn khàn hỏi. Không biết hai vị muốn tìm ai? Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười. Tông chủ dược tông không có nói qua với ngươi là ta sẽ tới sao? Ngươi, lão giả bỗng nhiên phản ứng lại, thân mình khẽ run lên, có chút kích động nói. Ngươi là Cố Nhược Vân đại sư? Cố Nhược Vân khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn chung quanh sân, thanh âm hờ hững như gió. Dược phủ to như vậy, chỉ có một mình ngươi. Không sai, lão giả cười khổ một tiếng. Ta là Trương Lâm quản gia dược phủ, những người khác sớm đã không chịu nổi áp bức của tứ đại gia tộc đều chạy hết tại Bắc Tạp lãnh địa, thân phận của chúng ta ở dược phủ rất xấu hổ, cho nên, tứ đại gia tộc mới tiến tới ức hiếp chúng ta, hiện tại chỉ còn lại một mình ta. Chấm. Cố Nhược Vân đã sớm biết Bắc Tạp lãnh địa không hoan nghênh người dược tông, không nghĩ rằng lại đến trình độ này. Nàng trầm mặc nửa ngày, thật lâu sau, mới chậm rãi mở miệng. Từ đây về sau, Bắc Tạp lãnh địa này ta sẽ tiếp quản, dược phủ ta cũng xử lý, chỉ là ngươi vẫn là quản gia dược phủ như cũ, chuyện khác ta sẽ tùy thời cho người xử lý. Đám người về y bế quan tu luyện cũng lâu rồi, hiện giờ thực lực cũng đã đột phá, cũng là thời điểm để bọn họ đi ra. Cố cô nương, lúc trước ta không rời đi, vì ta luyến tiếc nơi này, nay ngươi đã tới, ta đem dược phủ giao cho ngươi, chỉ cần ngươi cho ta mỗi ngày bữa cơm, chức vụ quản gia này không có cũng không sao. Trương quản gia cười khổ một tiếng, thở dài, nói. Nhìn khuôn mặt chất phác của lão giả, Cố Nhược Vân không biết vì sao trong đầu lại hiện ra các thôn dân Phong Lạc thôn, ánh mắt xuất hiện một tia hoảng hốt, rất nhanh nàng phục hồi tinh thần, nhàn nhạt cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chủ thành này, vẫn là ngươi quen thuộc hơn, huống chi ngươi làm quản gia lâu như vậy, cho nên ta mới để ngươi tiếp tục đảm đương chức vụ này, bất quá về sau đã có ta, sẽ không có người tìm dược phủ phiền toái, ngươi yên tâm đi. Cách chương.